Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, Luza chúc phúc. Thời gian về đến ngày đó, Luza mang theo cô mây dương cánh bay cao, trong chớp mắt liền biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Người muốn mang bọn ta đi cái nào? Thật lâu Phương mới hồi phục tinh thần lại, cô mây hỏi, hắn là thật không nghĩ tới. Mình còn có một ngày vậy mà có thể đứng tại Luza trên thân quan sát phía dưới cảnh trí. Đi một cái địa phương. Luza thanh âm tại cô mây trong tai quanh quần. Sau đó liền là một mảnh trầm mặc. Hì hì một tiếng cười khẽ. Trong tầng mây một đạo phấn hồng sắc thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng không biết đi qua bao lâu. Cô mây phát hiện Luza chậm chậm hạ xuống. Phía dưới rõ ràng là một tòa 10 phần lớn hòn đảo. Xanh tươi tốt rừng cây, biển sóng đánh ra, có thật nhiều Pokemon ở chỗ này vui đùa ầm ĩ. Chơi đùa, nơi này không phải Kanto đi. Tuyệt đối không là, cô mây trong lòng gào thét, nhìn phía dưới Pokemon, đại đa số đều là hoen địa khu đặc hữu Pokemon. Những địa phương khác rất ít có thể nhìn thấy. Luza rơi xuống đất, cô mây mặt không thay đổi từ Luza trên thân tuột xuống. Thuận tiện lấy tiếp nhận nhảy xuống Serena, tại nàng đỏ phơn phớt khuôn mặt hạ hôn một cái, sau đó nhìn về phía Luza. Đến bây giờ, hắn đều không minh bạch, sự tình đều kết thúc. Luza dẫn bọn hắn đến tới nơi này làm gì? Thả ra các ngươi Pokemon. Luza thanh âm chợt nhớ tới, cô mây sững sốt một lát, sau đó lấy lại tinh thần. Cứ việc không hiểu vì cái gì làm như thế. Nhưng là Luza muốn hại hắn, lời nói cái kia là cực kỳ đơn giản. Cho nên cô mây cũng không do dự. Đi theo Serena cùng một chỗ đem mình Pokemon toàn bộ phóng ra. Trong lúc nhất thời, tại cái này cái trống trải địa phương đứng đầy hai người Pokemon. Một màn này cả kinh một chút còn tại xung quanh du đãng Pokemon tranh thủ thời gian co lại lên. Ngó giáo giác nhìn lấy một màn trước mắt. Hoàn toàn không biết những này là cái gì. Hòn đảo này nhìn qua, nhưng đoán chừng cách thành thị rất xa. Chỉ ít cô mây không nhìn thấy có người tung tích. Nhìn trước mắt Pokemon nhóm, Luza cánh khẽ vỗ, thần quang lần nữa chợt hiện. Cái này thần quang đem cô mây cùng Serena, thậm chí liền ngay cả Mewtwo cũng lồng chụp vào trong. Từng tia đá lạnh lạnh cảm giác nổi lên trong lòng. Cô mây chỉ cảm thấy mình tế bào đều tại vui thích. Cũng không biết làm cái gì vậy. Cũng không lâu lắm, hắn liền cảm thấy mình thần thanh khí sảng. Tinh thần gấp trăm lần. Thể lực giống như đều chiếm được một điểm tăng cường. Lại nhìn Serena, chỉnh thể nhìn không ra biến hóa gì. Bất quá giống như càng phát hào quang động lòng người. Càng phát xinh đẹp, một trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp có chút dơ lên. Khóe miệng hơi vểnh, đôi mắt khép hờ. Lẳng lặng hưởng thụ giờ khắc này. Liền ngay cả Pokemon nhóm đều là một mặt hưởng thụ. Giống như Pokemon nhóm lấy được chỗ tốt càng nhiều. Đây rốt cuộc là cái gì? Trong lòng ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất. Cô mây liền không nhớ tới hắn. Đâu, hiện đang hưởng thụ quan trọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nơi này 10 phần yên tĩnh. Chỉ có cái kia thần quang không ngừng vẩy xuống. Hồi lâu thần quang mới chậm chậm tiêu tán. Hô, cô mây mấy người mở mắt ra. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Nhìn về phía Luza, trong đôi mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Đây là chúng ta Luza chúc phúc. Đối với nhân loại không có tác dụng gì. Nhiều lắm là trải vuốt một cái ám thương loại hình. Để da của ngươi càng thêm tinh xảo. Bất quá đối với Pokemon tới nói là một cái không sai chúc phúc. Luza mắt nhìn Greninja các loại Pokemon tiếp tục nói. Nó có thể trợ giúp bọn hắn khai phát ra tiềm lực. Để thực lực của bọn hắn tăng lên một chút. Thực lực càng yếu tăng lên cũng càng nhiều. Trọng yếu nhất vẫn là tiềm lực. Trước đó đứng tại bên cạnh ngươi người kia liền là từng chiếm được con nào đó siêu cổ đại Pokemon. Chúc phúc, Lan sao? Cô mây khẽ giật mình. Sau đó giật mình, nếu như là Lan lời nói. Cái kia cũng không có cái gì kỳ quái. Gia tộc của hắn thế nhưng là thế gia đại tộc. có thần quang chúc phúc giống như so với bọn hắn những bình dân này muốn dễ dàng hơn nhiều. Với lại đoán chừng Lan cũng có cơ duyên của mình, cho nên mới có thể có được chúc phúc. Bất quá mình bây giờ cũng là từng chiếm được chúc phúc nam nhân. Cô Mây cười đắc ý, mặc dù không biết cái này chúc phúc đến cỡ nào tốt, nhưng nghĩ đến sẽ không kém đi nơi nào. Tốt, các ngươi hiện ở chỗ này làm quen một chút 3 ngày. 3 ngày sau đó ta đưa các ngươi trở về. Luza nhìn vui vô cùng cô Mây một chút, không khỏi cười một tiếng. Sau đó nhắm lại 2 con ngươi. Tốt, cô Mây thần sắc nghiêm một chút. Đối Luza nói lời cảm tạ một lần. Sau đó liền mang theo Serena bước vào bụi cỏ. Phương pháp gì mới có thể nhanh nhất quen thuộc? Đương nhiên chỉ có đối chiến. Chỉ có không ngừng chiến đấu. Trong chiến đấu lần A có thể cảm nhận được thiếu sót của mình. Đi theo sau đền bù. Mà trainer đại bộ phận mang theo sắc thái cũng có tra lậu bổ khuyết tác dụng. 3 ngày sau đó, hai người vừa nói vừa cười đi ra. Bất quá bọn hắn rung động có thể nghĩ. Đi qua Luza chúc phúc, bọn hắn thỉnh lình phát hiện. Mình Pokemon đang huấn luyện bên trên tư chất tốt giống biến cao hơn. Lấy một thí dụ tới nói. Trước kia phải cố gắng huấn luyện 3 ngày thực lực mới có thể tăng lên một tia lời nói. Như vậy hiện tại chỉ cần 1 ngày. Cái này là bực nào đáng sợ. Dòng dã tăng lên không chỉ 1 lần. Cái này hoàn toàn là tăng lên Pokemon tư chất A. Liền giống với mình Greninja. Lúc đầu đều nhanh muốn đến cực hạn. Tiếp xuống liền là nước chảy đá mòn kết quả. Mà bây giờ, thực lực vậy mà lần nữa nhổ cao. Đây quả thật là rất không thể tưởng tượng nổi. Nếu như đạt được rất nhiều Pokemon chúc phúc, nào sẽ là dạng gì quang cảnh? Cô Mây có chút lâm vào oai oai. Nghĩ đến đẹp, Luza lườm cô Mây một chút. Thật sự là lòng tham không đáy. Cô Mây, oai oai một cái không được sao? Dựa vào, tốt, đừng suy nghĩ. Có như thế một lần ngươi liền thỏa mãn a? Serena ngược lại là thỏa mãn rất. Mình Fennekin dựa theo cô Mây thuyết pháp đã là đến tiến hóa biên giới. Chỉ cần một cơ hội liền có thể mở ra tiến hóa. Đến lúc đó thực lực liền sẽ lần nữa tăng lên. Chuyến này, thật đáng giá. Cũng liền huyễn nghĩ một hồi a. Huyễn nghĩ một hồi cũng không được sao. Cô Mây im lặng, người phải có huyễn tưởng. Dạng này não tư duy mới có thể sinh động không phải. Có thể a. Nhưng là ngươi huyễn tưởng thời điểm không nên đem biểu lộ hiển lộ ở trên mặt. Như thế nhìn rất ngu ngốc. Serena hé miệng cười một tiếng. Trêu ghẹo nhìn xem sắc mặt dần dần cứng ngắc cô Mây. Tốt ngươi cái Serena. Cũng dám giễu cợt ta. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Sau một khắc, cô Mây hóa thành sói đói. Bỗng nhiên nhào về phía con mồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.